cho nên anh nhớ đem chiếc nhẫn trả lại cho tôi. Làm phiền anh đưa cho người của quầy lễ tân. Cảm ơn. Anh giải vây giúp tôi, còn nhặt được nhẫn, mà khác tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng không gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net